phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 726. Cần khảo hạch, Lâu Mộ Yên trên mặt vẫn duy trì nhu thuận mỉm cười. Lặng lặng nghe mấy người nói chuyện, một gã nhìn qua đạo cốt tiên phong bạch y lão giả sóng mắt nhàn nhạt xem Lâu Mộ Yên nói. Tiểu nha đầu, người phá tan đan tháp lĩnh ngộ tháp thứ 10 tầng, hiện tại luyện đan thuật cũng tiến bộ không ít đi, hồi bẩm tiền bối. Ta hiện tại luyện đan thuật vừa đến bát phẩm cao cấp, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm ân y nghe. Được lời của nàng, đang ngồi nhân đáy mắt đều lộ ra dị sắc, như vậy thiên phú cùng tốc độ thật sự là rất nghịch thiên. Của ngươi trận pháp đâu? Cũng đến bát phẩm cao cấp sao? Trận pháp Minh lão tổ hỏi, ta nghe nói ngươi ở lính đánh thuê công hội là một cái bát phẩm tụ linh trận. Có thể có việc này. Ân, trận pháp cũng đến bát phẩm cao cấp, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Chi tiết nói, bát phẩm tụ linh trận ta ở tiến vào trận pháp tháp phía trước liền đã có thể bố trí, ngươi cái. Kia tụ linh trận trận pháp đồ bán sao? Trận pháp Minh Minh chủ hỏi. Lâu Mộ Yên hơi kinh ngạc, nàng vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là đem ánh mắt đầu hướng lính đánh thuê công hội tên kia lão tổ trên người. Đối với bát phẩm tụ linh trận pháp đồ nàng kỳ thực cũng không thèm để ý. Ở trận pháp lĩnh ngộ tháp trung phá tan đến thứ 10 tầng sau nàng lĩnh ngộ đến một loại hơn diệu. Cửu phẩm tụ linh trận, chỉ cần nàng nhất tấn chức đến cửu phẩm là có thể thử bố trí xuất ra. Bởi vậy hiện tại bát phẩm tụ linh trận đối nàng mà nói có chút gân gà. Nếu có thể bán cái giá tốt nhưng là cũng không sai. Lính đánh thuê công hội lão tổ trong lòng đối Lâu Mộ Yên thích lại nhiều một tầng. Như vậy tôn lão hiểu được biến báo thiên tài đệ tử cũng không nhiều. Chúng ta ngũ thế lực lớn tuy rằng bên trong sẽ có rất nhiều cạnh tranh. Nhưng càng nhiều hơn chính là đoàn kết nhất trí cộng đồng tiến thối, lính đánh thuê công hội lão. Tổ xem Lâu Mộ Yên từ từ mở miệng tiếp tục nói. Tương lai sẽ có đại sự phát sinh, nếu là kia bát phẩm tụ linh trận không liên lụy cái gì bí mật. Ngươi liền đem bán cho bọn hắn đi, hắn cường điệu một cái, bán tự. Tự nhiên là không hy vọng Lâu Mộ Yên chịu thiệt. Kỳ thực nếu không là Lâu Mộ Yên đem tụ linh trận bố trí phương pháp dạy cho béo gầy hai vị trưởng lão, cũng mặc cho bọn họ vì hội bên trong trung tâm đệ tử bố trí. Hắn cũng không sẽ nói loại lời này. Hắn nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên đối cái kia bát phẩm tụ linh trận pháp đồ chẳng phải nhiều coi trọng. Tuy rằng ngũ thế lực lớn cùng chung mối thù, nhưng này dù sao cũng là Lâu Mộ Yên gì đó. Bọn họ đều sẽ không bắt buộc nàng, ta nguyện ý bán, Lâu Mộ Yên cũng không già mồm cãi láo. Thoải mái cười nói, sau đó khác tư thế lực lớn cao tầng đều lộ ra ý cười. Có Lâu Mộ Yên tụ linh trận sao? Trung tâm đệ tử thực lực có năng lực tăng cường không ít. Đến lúc đó đi vực ngoại chiến trường cũng nhiều vài phần tự bảo vệ mình khả năng. Lâu tiểu nha đầu, kia ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao? Trước hết mở miệng bạch y lão giả nói, linh thạch, luyện đan cùng ủ linh rượu linh thảo linh quả, luyện chế phù triện cùng luyện khí tài liệu đều có thể, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Đến bát phẩm sau, bên ngoài trên cơ bản rất ít có thể ở mua được đến nàng cần linh thảo cùng tài liệu. Thượng phẩm linh thạch càng là nan đổi đến, cho nên nàng hôm nay liền nương tụ linh trận trận pháp đồ xảo trá nhất bút đi. Linh thạch muốn cái gì cấp bậc? Trận pháp Minh Minh chủ mở miệng. Thượng phẩm linh thạch, Lâu Mộ Yên trả lời. Xích Hoàng đột phá đến nguyên cảnh sau cần linh thạch lượng thập phần khổng lồ. Nếu có thượng phẩm linh thạch thêm bát phẩm đan dược cung tiêu hao, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đánh sâu vào thiên nguyên cảnh. Đến lúc đó Xích Phong quân đoàn thực lực cũng càng tăng lên một đoạn dài. Hảo! Chúng ta thương lượng lượng một cái thù lao tứ gia đều tự ra một phần cho ngươi, trận pháp Minh. Minh chủ nói, Lâu Mộ Yên bát phẩm tụ linh từng trận đồ thật quý giá. Bọn họ sẽ không bạc đãi nàng. Vậy đa tạ các vị tiền bối, Lâu Mộ Yên cười nhận. mấy người đối nàng như vậy tự nhiên hào phóng thái độ rất hài lòng. Tiểu nha đầu, chúng ta hôm nay đem người gọi tới cũng không riêng là trận pháp đồ sự tình, lính đánh thuê công. Hội lão tổ hỏi, người nghe nói qua vực ngoại chiến trường sao? Nghe nói qua, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ở Phượng Gia khi nàng liền từng nghe Phượng Gia lão tổ cùng Minh Tu đề cập qua. Vực ngoại chiến trường là tùy cơ đem toàn bộ Quảng Linh giới tuổi bất mãn 100 tuổi dung hợp. Cảnh giới nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh tu vi, hoặc là có được này hai cái cấp bậc thực lực thiên tài trẻ tuổi truyền thống đi vào toàn bộ Quảng Linh giới không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Cho nên đây là một lần nguy nan cũng là một lần kỳ ngộ. Điều này cũng liên lụy đến chúng ta Quảng Linh giới tứ vực tộc đàn tương lai tài nguyên cùng phát triển, chúng ta 5 người quyết định ở vực ngoại chiến trường mở ra tiền đồng thời chỉ đạo vài tên từ ngũ thế lực lớn tuyển ra đến ưu tú nhất đệ tử cùng nhau bồi dưỡng. Hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể lẫn nhau nâng đỡ. Mang theo của chúng ta ngũ thế lực lớn bị truyền tống tiến vực ngoại chiến trường các đệ tử chờ về, mà ngươi ở lĩnh ngộ tháp bên trong biểu hiện tốt lắm. Ngươi cũng là chúng ta lần này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bất kể là tu luyện công pháp vẫn là tài nguyên thượng. Chỉ cần có nhu muốn chúng ta đều khả nghĩ đến ngươi cung cấp. Bất quá lại muốn nhận một cái khảo nghiệm ân ni, Lâu Mộ Yên biết thiên hạ không có ăn không phải. Trả tiền cơm chưa, có yêu cầu nàng tài năng càng an tâm nhận, thỉnh tiền bối báo cho biết qua một tháng nữa. Nhân vực quản hạt một tòa đại hình bí cảnh Thương Lan bí cảnh sắp sửa mở ra. Chúng ta ngũ thế lực lớn hội chụp được ngũ mai lệnh bài đưa các ngươi bị lựa chọn trọng điểm bồi. Dưỡng đệ tử cùng khác một ít tuyển rút ra đệ tử đi vào lịch lãm ân ni, hơn nữa hội cho các ngươi. Đều tự phân công một cái nhiệm vụ. Cần thủ Thương Lan bí cảnh bên trong một thứ gì đó. Chỉ cần chờ hoàn thành, kia mới có tư cách làm chúng ta trọng điểm bồi dưỡng, có thiên phú thiên tài ở toàn bộ Quảng Linh. Giới sinh ra vô số người, nhưng là cuối cùng có thể trở thành nhất phương vô cùng cường giả quá ít quá ít. Bọn họ cần là thiên phú cùng năng lực ứng biến đều phi thường cường đệ tử. Cho nên nếu là Lâu Mộ Yên vô pháp thông qua khảo hạch, bọn họ cũng chỉ có thể tiếc hận, cũng không sẽ vì nàng ngoại lệ. Lâu Mộ Yên là ngũ hạng thuật pháp toàn tài. Bọn họ chọn lựa khác vài tên đệ tử cũng là ngũ thế lực lớn bí mật bồi dưỡng trọng điểm bồi dưỡng. Tiến vào vực ngoại chiến trường át chủ bài. Đối với ngũ thế lực lớn mà nói đều rất trọng yếu. Ta nguyện ý nhận khảo hạch cùng nhiệm vụ, Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú. Trả giá đại giới được đến tu luyện tài nguyên mới là nàng thích. Tuy rằng tương lai trên vai trách nhiệm hội trọng thượng rất nhiều. Nhưng là càng có khiêu chiến sự tình nàng càng thích là mần ni tốt lắm. Vậy ngươi liền chuẩn bị tốt một tháng sau tiến vào Thương Lan bí cảnh đi, đến lúc đó chúng ta sẽ an bài các ngươi mấy người gặp mặt, lính đánh thuê công hội lão tổ lại bổ sung một câu. Là, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Lão tổ, tiến vào Thương Lan bí cảnh trừ bỏ chúng ta ngũ thế lực lớn đệ tử. Còn có thế lực khác sao? Tự nhiên có, nhân vực các thế lực lớn chỉ cần chụp được bí cảnh lệnh bài đều sẽ phái đệ tử tiến vào. Đến lúc đó nhân sẽ rất nhiều, bất quá lệnh bài hữu hạn. Cho nên cuối cùng có thể đi vào Thương Lan bí cảnh cũng nhiều làm người vực các đại châu thực lực. Tương đối cường thế gia tộc hoặc là thế lực. Đến lúc đó các ngươi chẳng những phải đề phòng bí cảnh lý xuất hiện nguy hiểm. Còn phải đề phòng những người khác ở bí cảnh chung chém giết là bị cho phép. Bởi vậy có lẽ nguy hiểm nhất ngược lại là không quen thuộc nhân, ta hiểu được, Lâu Mộ Yên cười. Trả lời, thế lực lớn đều sẽ tiến vào. Chắc hẳn Minh Tu cũng sẽ tiến vào Thương Lan bí cảnh đi. Hết chương.